Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Kỳ quái nhân. Từ Khuyết có chút lúng túng. Đây là tình huống gì? Nghe thanh âm này, Tống Phương Phương sẽ không ở không làm gì tốt sự tình chứ. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến điểm này thời điểm, Từ Khuyết trong lòng căng thẳng. Cho tới nay, hắn cho là hắn cùng Tống Phương Phương quan hệ rất khá. Dù sao hai lần thẳng thắn đối đãi, cho nên có loại coi Tống Phương Phương là thành người một nhà cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn không biết nói cái gì cho phải. Cảm giác mình bây giờ thật từ tâm. Tống Phương Phương, ngươi đang làm gì vậy? Mặc dù lúng túng, nhưng hay lại là hỏi. Ta đang làm đại chăm sóc sức khỏe. Tống Phương Phương, a, một tiếng, thật thoải mái. Từ Khuyên nổi lên một cái nổi da gà, trong lòng thống khổ trong đầu nghĩ, cũng phiêu thượng đám mây đi. Ta ích, lại có thể như vậy. Từ Khuyết, ao ao ao. Tống Phương Phương thở hổn hển. Chuyện gì? Không việc gì, chính là muốn hỏi, đại chăm sóc sức khỏe thoải mái không? Vốn là nghĩ hỏi Tiểu Tuyết tình huống, nhưng là trời xui đất khiến, hắn cấp bách muốn biết rõ, Tống Phương Phương là thực sự đang làm đại chăm sóc sức khỏe, hay là thật đang làm đại chăm sóc sức khỏe. Cái vấn đề này thật đáng giá tra cứu. Thoải mái a, nhẹ một chút, ba ba ba, nghe kịch liệt cảm giác tiết tấu, Từ Khuyết lòng như cho nguội, nghe một chút này tiết tấu, cùng trong phim ảnh giống nhau như đúc. Bất quá Từ Khuyết còn chưa từ bỏ ý định, thuận lợi video sao? Không có phương tiện a. Tống Phương Phương trực tiếp nói, chuyện này, vậy cũng tốt, thất vọng, như đưa đám, tâm tình tiêu cực đập vào mặt, kia đại chăm sóc sức khỏe sau khi làm xong, đem búp bê vải cho ta đi, trầm thấp như đưa đám truyền tới âm thanh, sau đó quả quyết cúp điện thoại, nhìn một chút trên đầu mình, sắc trời bắt đầu tối rồi, thật may, không có xanh mơn mởn ánh sáng phiêu động qua. Chính mình thật là bệnh thần kinh, đối phương cũng không phải là ta ai, ta khẩn trương như vậy làm sao? Từ Khuyết lẩm bẩm. Đang lúc này, Tống Phương Phương bên kia truyền tới video, trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng nhận video, chỉ thấy Tống Phương Phương lười biếng nằm ở một tấm đấm bóp trên ghế. Trên người chỉ khoác một món thật mỏng lụa mỏng, đưa nàng yểu điệu vóc người hoàn bổn phác họa mà ra. Nhìn trong video Tống Phương Phương vô cùng mịn màng da thịt, Từ Khuyết không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, nhưng là cố giả bộ chấn định. Tống Phương Phương, ngươi không phải nói không có phương tiện sao? Từ Khuyết nhìn đang ở cho Tống Phương Phương đấm bóp một cái mập mạp nữ nhân, khóe miệng móc một cái, chính mình thật não tàn, lại sẽ suy nghĩ lung tung, nhìn ngươi giọng thật không vui, ta liền cho ngươi phát một video chứ sao? Không vui? Từ Khuyết bình tĩnh nói, ta tại sao không vui? Lúc này, dĩ nhiên là không thể thừa nhận, cái này gọi là từ tâm. Tống Phương Phương nâng quai hàm, loáng thoáng có thể thấy bị đè bẹp rồi hung khí. Từ Khuyết mắt liếc một cái, trong lòng cảm khái, đè thêm đi xuống, sẽ không bị đè nát chứ. Tống Phương Phương tựa hồ không chú ý mình đã đi hết, chế nhạo nói, ta nào biết ngươi nơi nào không vui. Đúng rồi, vừa vặn cùng ngươi nói sự kiện, hai ngày nữa ta muốn đi Lão Gia một chuyến. Lão Gia, ngươi không phải là bản xứ? Đương nhiên không phải, ta tại sao có thể là bản xứ? Ta là Ôn Châu kia. Ồ, Từ Khuyết gật đầu một cái. Làm gì trở về? Ta biểu tỷ chết, muốn chôn ở Lão Gia. Tống Phương Phương vừa nói, ánh mắt ảm đạm một chút, nàng lập tức đều phải kết hôn rồi, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Ngươi biểu tỷ thế nào? Đầu lưỡi nàng bị người rút ra. Từ Khuyết nhớ, Tiểu Tuyết nói nàng biểu tỷ đầu lưỡi là bị người cắt. thế nào bây giờ là bị rút. Rút ra cùng cắt cũng không như thế. Cắt chỉ cần nhẹ nhàng hết thảy là được. Mà nếu là muốn rút ra đầu lưỡi, người bình thường căn bản rút ra không ra. Lần này, Từ Khuyết ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Người biểu tỷ, có phải hay không là chọc cái gì đồ bẩn? Từ Khuyết hỏi, ta cũng không rõ ràng. Chính là một ngày ban đêm, nhà nàng người giúp việc nghe được nàng kêu một chút. Sau đó mở cửa thấy nàng miệng đầy đều là huyết nằm ở trên giường. Ngay từ đầu nàng còn chưa có chết, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bất quá ngay tại ngày hôm qua qua đời, vốn là chúng ta cho là đầu lưỡi nàng bị người cắt. Nhưng là sau đó thầy thuốc nói, đầu lưỡi nàng phần gốc cũng không có, là gắng gượng bị người rớt xuống. Tống Phương Phương thở dài một cái, ta nhận được tin tức sau đó theo ta ba phải đi bệnh viện nhìn nàng rồi. Nàng ở Cửu Giang thành phố, chúng ta giữ một buổi tối, sau đó quả thật cứu không tới. Sau đó ta trở về, bởi vì hai ngày cũng không tắm một cái tắm rồi. Ta ngay cả cơm cũng không ăn, chạy làm cái tia ba. Ừ, cảnh sát nói thế nào? Không biết, chỉ nói là bị côn đồ tập kích. Về phần đầu lưỡi thế nào bị rút ra, chính bọn hắn cũng không biết. Giọng nói của Tống Phương Phương mệt mỏi đáp lại. Chuyện này, sợ rằng không đơn giản. Từ Khuyết nhắc nhở, ta cũng cảm thấy, cho nên ta để cho ta ba đồng thời trở về rồi. Tống Phương Phương nhìn màn ảnh bên trong Từ Khuyết. Đúng rồi, ngươi gấp như vậy ngươi búp bê vải làm gì? Như ngươi vậy, ta càng ngày càng thích nàng. Nếu không ta mua cho ngươi mấy mươi cái, cùng ngươi đổi này một cái. Không được, Từ Khuyết quả quyết cự tuyệt. Ngươi chừng nào thì làm xong đại chăm sóc sức khỏe. Còn nửa giờ đi, đợi một hồi đưa đến ngươi trong tiệm. Không cần. Ta ở Tân Lập Trung học đệ nhị cấp cửa. Ngươi đưa đến nơi này là tốt. Được rồi, vừa vặn ta cách này bên trong không xa. Treo video, Từ Khuyết kêu một chén mì sợi. Ăn, không bao lâu, Tống Phương Phương xe ở cửa ngừng lại. Từ Khuyết đi ra ngoài. Tống Phương Phương thở hổn hển quần đỏ. Tóc phiêu giật, mặc dù không kinh nhân chuyện. Nhưng là như cũ khó mà che giấu trên người phong tình vạn trùng. Từ Khuyết trong đầu nghĩ, nếu là trải qua rồi nhân sự, nàng có thể hay không càng có khả năng liêu nhân tâm huyền. Dạ, cái này búp bê vải cho ngươi. Tống Phương Phương bước chậm đi tới, tựa hồ có hơi không thích, suy nghĩ một chút cũng phải, liền vì một cái búp bê vải, cố ý chạy tới. Cũng không mời nhân ra ăn một bữa cơm cái gì. Đáng đời làm cậu. Nhận lấy búp bê vải. Nhìn một chút. Phát hiện búp bê vải trên người hoàn hảo vô khuyết. Thở phào nhẹ nhõm. Bạn gái ngươi vội vã hỏi ngươi muốn à. Tống Phương Phương đại mắt. Nhìn Từ Khuyết. Tựa hồ muốn tìm câu trả lời. Ta cùng nàng. Thực ra không ở cùng một chỗ. Ngữ khí tựa hồ đang giải thích. Nhưng là vừa sợ Tống Phương Phương hiểu lầm. Nói, ta muốn búp bê vải không phải là cho nàng. Ô, nghe được Từ Khuyết nói như vậy. Tống Phương Phương trên mặt toát ra nụ cười. Mì sợi, có ăn hay không? Ta mời, Từ Khuyết theo bản năng đạo. Ây, vậy cũng tốt. Tống Phương Phương miệng phẩy một cái. Bất quá vẫn gật đầu. Hít, chủ yếu là đợi một hồi có chuyện. Cho nên ăn trước mặt đi, lần sau mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Từ Khuyết tiếp tục nói, được rồi, lần sau ta có thể xin ngươi. Hai người vào nhà, sau đó, Từ Khuyết lại ăn một tô mì. Ăn mì thời điểm, Tống Phương Phương nhắc tới chuyện mình. Hai ngày nữa về nhà tham gia xong biểu tỷ tang sự sau đó. Ta còn muốn đợi ở nhà mấy ngày. Thế nào? Từ Khuyết hỏi. Thực ra, ta cái kia biểu tỷ vốn là muốn kết hôn rồi. Không nghĩ tới lại đột nhiên gặp phải chuyện này. Nàng vị hôn phu hoài nghi. Ta biểu tỷ tử sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên liên lạc ta cùng cha ta. Cùng với ta biểu tỷ bên người một số người. Chuẩn bị điều tra xuống. Nhưng là tại sao hồi điều tra ra? nàng nhưng là chết ở Cửu Giang thành phố. Từ Khuyết hỏi, không, ở nàng trước khi chết, có người cho nàng gửi một cái chuyển phát nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?